Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Hành Một Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Góa Phụ Tuổi 30. Các bạn like ủng hộ subscribe chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Trong phần này, Châu Lăng sau khi đi đăng ký kết hôn với Hứa Nghị thì đã dọn đến nhà Hứa Nghị ở. Anh lại sắp phải đi công tác nên tạm thời họ chưa tổ chức đám cưới. Trước ngày anh đi thì cô biết tin mình có thai. Cả gia đình chưa vui mừng được bao lâu thì Hứa Nghị gặp chuyện. Lần trước Châu Lăng xảy ra chuyện thì Hứa Nghị đã giúp được cô rất nhiều. Vậy lần này Châu Lăng sẽ giúp anh trải qua hoạn nạn này như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới đây nào. Nét mặt bà cụ tràn ngập tươi cười với vẫy tay, giống như lần gặp đầu tiên, kéo Châu Lăng qua ngắm nghía thật kỹ càng, càng ngắm càng hài lòng. Chà chà, thật tốt, thật tốt. Bà lấy bao lì xì cất trong áo bông ra, đặt vào tay Châu Lăng, vỗ vỗ mu bàn tay cô, vui mừng nói. Sau này chính là người họ Hướng nhà chúng ta đấy. Châu Lăng biết bà cụ đánh cho cô cái vòng vàng đã chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng lại không biết bao lì xì này sao mà lại dày như vậy. Có điều lúc này không thể không nhận, cô cất giọng ngọt ngào nói. Cảm ơn bà nội, rồi nhận lấy. Bà cô cũng cười tủm tỉm, đưa cho cô một cái. Đời trước, Hứa Nghị chắc chắn đã tu thành chính quả, cưới được người vợ tốt như vậy. Thằng ngốc này không biết dỗ dành phụ nữ đâu, lồng bồng bao nhiêu năm nay rồi, xem như là đã tìm được một người tri kỷ. Anh họ chính là được ảnh hưởng từ con. Tiền gia tôi nói có phần đắc ý, trên điện thoại di động, gửi phần mình đi cùng với lời chúc. Chúc chị vinh dự trở thành chị dâu của Tiền gia tô. Trên mặt Hứa Nghị vẫn luôn hiển hiện nụ cười, mang nguyên liệu nấu ăn đi vào trong phòng bếp, nhẫn nhục chịu khó mà bắt đầu làm món Phật nhảy tường cho cô dâu của anh. Món này nói khó cũng không khó, chỉ là quá trình làm có hơi rườm rà. Tất cả các nguyên liệu cần được chế biến riêng bằng cách chiên, xào nấu, sau đó lần lượt được giải trong đồ đựng, cuối cùng dùng nước sốt và rượu Thiệu Hưng hầm là được. Hứa Nghị xem tài liệu hướng dẫn từ trên mạng, bài bản có trong đầu, rồi bắt đầu xử lý các nguyên liệu. Ông Dượng cũng đi vào hỗ trợ. Ông không nhiều lời, cắm đầu làm việc lại hết sức lưu loát. Hai người nhanh chóng xử lý xong nguyên liệu thành từng loại khác nhau, xếp từng lớp vào trong âu sành, đổ nước súp gà vào trong. Để ngừa dính đáy, anh lót thêm một lớp bắp cải luộc ở bên dưới. Tay nghề này của cháu có thể mở được tiệm cơm rồi đấy. Châu Lăng lèn vào trong phòng bếp, đúng lúc nghe thấy ông Dượng nói như vậy với Hứa Nghị. Mở tiệm cơm mệt lắm à? Cô đi tới thò đầu quan sát, cười. Chỉ làm cho nhà mình ăn là được rồi. Đầu bếp rất vất vả, suốt ngày chui trong bếp sẽ bị biến thành lão trung niên. Huống chi Hứa Nghị đã có công việc nhậm chức ngay rồi. Học viện an ninh triển dực mà chiến hữu kia của anh tạo ra, Châu Lăng đã nghe ngóng được. Lương hàng năm của huấn luyện viên bậc A là 500.000 trở lên, không nói đến mối giao hảo với Thiệu Thành. Cô tin tưởng vào năng lực của Hứa Nghị, đây là chuyện không bàn cãi. Đáng tiếc nhất chính là hai người có thể phải sống ở hai nơi khác nhau, cũng không biết một tháng có thể gặp mặt được mấy lần, và khi nào thì kết thúc cũng vẫn không biết. Cô từng có ý tưởng cùng Hứa Nghị đi tới chỗ đó, nhưng đã lính chứng rồi, đã hợp pháp, hiện giờ lại cảm thấy cô càng phải ở lại đây thực hiện nghĩa vụ của một người vợ trong lúc chồng đi công tác thay anh chăm sóc bà nội. Dượng à, để cháu làm đi, rồi ra ngoài chơi mạt trược với mọi người đi. Những người khác rảnh rỗi không có gì làm thì bày bàn mạt trượt ở bên ngoài chơi. Châu Lăng cũng chuẩn bị ván, tóm được cơ hội liền lèn vào phòng bếp cùng với ông chồng mới nhậm chức của cô. Biết hai người vợ chồng son dính nhau, ông Dượng cười cười thức thời để lại không gian riêng cho hai người. Cửa đóng lại, Hứa Nghị cười khẽ. Em lại vào phá rối anh chứ gì? Gì mà phá rối chứ? Châu Lăng bất mãn. Hay, không được rồi, em phải chấn chỉnh lại địa vị của em trong gia đình mới được. Mới ngày đầu tiên đã bị xem thường thì sao được? Cô nhón chân lên, từ phía sau vòng tay lên cổ anh khóa lại, hỏi bằng giọng ủy hiếp. Nhà chúng ta sau này ai làm chủ? Hứa Nghị đang rửa mắt rửa chậu bát mới dùng qua, đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhưng nét mặt lại dán ra dịu dàng, trả lời mang theo ý cười. Anh. Châu Lăng há miệng cắn vành tay anh, răng nanh nghiền nghiến. Rốt cuộc là ai hả? Em. Anh khẽ cười, hết sức ngoan ngoãn mà sửa miệng, không hề có chút do dự. Trẻ nhỏ dễ dạy, Chu Lăng vừa lòng nhả ra, rồi hôn một cái lên lỗ tai anh, xem như bàn thưởng. Phật nhảy tường yêu cầu phải hầm trong 2 giờ đồng hồ, trong lúc này cũng đủ cho Hứa Nghị làm thêm mấy món nữa. Quan hệ ở chung phía Pháp mới vừa biến thành hợp pháp, nói gì thì nói, cũng muốn làm phong phú chút ít, long trọng chút ít, giống như không long trọng thì không đủ diễn đạt cảm xúc của anh trong việc thành công ngoi lên chiếm được danh phận. Đậu khô hầm thịt, mì gà xào cay, cơm cháy chả bông, thịt xào nấm hương cần tây, cá tím bung, ngó gen chua cay, cải thảo nấu thanh đạm. Anh giống như được tiêm thuốc kích thích, sử dụng hết tất cả các nguyên liệu trong nhà có thể dùng được. Cuối cùng còn dùng nấm mèo, cầu kỳ và cam để nấu một nồi chè. Làm xong bưng từng món lên trên bàn, Tiền Gia Tô người thấy mùi liền quăng luôn mặt trượt đi rồi chạy lại, ngạc nhiên hỏi: sao hôm nay thịnh soạn vậy hả? Chu Lăng kéo lại móng vuốt, cậu chuẩn bị ăn vụng. Em bẩn chết được, đi rửa tay mau. Bàn ăn dài, bà cụ làm chủ vị. Chu Lăng, Hứa Nghị và cô Dượng ngồi ở hai bên, Tiền Gia Tô ngồi cuối cùng. Dạo gần đây, lề lối ăn cơm đều là như vậy, tưng bừng sôi nổi, nhưng hôm nay lại khác biệt. Sau khi xin chỉ thị, lãnh đạo Hứa Nghị và được phê duyệt, Chu Lăng rất trịnh trọng kính mọi người một ly. Cô rót cho mình một ly đầy, đứng dậy nhìn mọi người, nét mặt cười xúc động. Ly rượu này kính bà nội, cô, Dượng. Sau cùng chuyển về phía Tiền Gia Tô ở cuối bàn, ý cười càng sâu. Cũng kính ba Kim, thật sự cảm ơn em. Khách khí gì chớ. Tiền Gia Tô đã ngượng rồi, cũng tự mình rót đầy ly. Chu Lăng nói tiếp: cháu chưa từng gặp ba, ông ấy qua đời từ rất lâu rồi. Từ khi hiểu chuyện, cũng chỉ có hai mẹ con cháu sống nương tựa vào nhau. Mẹ cháu rất thương cháu. Khi đó nhà cháu nghèo lắm, mùa đông phương Nam âm u lạnh lẽo, chăn bông cũng không đủ ấm, cả đêm ngủ chân vẫn lạnh băng. Bà ấy liền đặt chân của cháu vào lòng, ủ ấm cho cháu. Nhưng thời điểm cháu 8 tuổi, bà ấy cũng sinh bệnh rồi đi. Nói thế đây, cho mắt cô đã lấp lánh nước, nhưng vẫn đang cười, nhìn sang người bên cạnh. Ngoài mẹ cháu ra, Hứa Nghị là người duy nhất ủ chân cho cháu. Lúc đó cháu cảm thấy người đàn ông này thật tùy tiện quá đi. Sao mà ủ chân cho phụ nữ quen thuộc như vậy chứ? Vừa nhìn đã biết là tay lão luyện tình trường rồi. Cô mỉm cười, lau lau khóe mắt, lau đi nước mắt đã tràn mi. Cô vừa cười vừa khóc. Tiền Gia Tô vì muốn giảm mất ngượng ngùng, cười gượng ha hai tiếng. Anh ấy là muốn chiếm tiện nghi của chị đó ha. Hứa Nghị hiếm khi không tần cậu, kéo tay Chu Lăng qua, siết mạnh trong tay mình. Lạc đề rồi, Chu Lăng cười một mình. Sau khi mẹ cháu đi rồi, cháu liền biến thành đứa bé không cha không mẹ, sống cùng với cậu. Cậu của cháu đối xử với cháu rất tốt, nhưng hàng năm thường xuyên đi làm bên ngoài, không làm sao ở nhà được. Bà ngoại và mợ đều không thích cháu. Năm đầu tiên đó, cháu đã học quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, còn có tất cả những việc nhà nông. Trước khi cháu đi khỏi cái nhà đó, chưa từng được mặc quần áo mới, đều là mặc lại từ các anh chị họ hàng không cần nữa. Muốn ăn cơm thì phải chờ em mau ăn xong đã. May mắn thì còn chút đồ ăn thừa có thể ăn, không thì cũng chỉ ăn cơm khô mà thôi. Em họ cũng rất ghét cháu, vùi côn trùng trong cơm của cháu, nhét nhện trong chăn, đặt đinh trong giày. Cũng nhẹ thôi, xé rách giáo khoa của cháu, dẫn một đám nam sinh trong thôn lấy đá ném cháu. Tồi tệ nhất là nhấn cháu vào trong lù nữa, suýt nữa thì chết đuối. Học hết tiểu học, mợ đã muốn cho cháu nghỉ học rồi, là một thầy giáo thấy tội nghiệp cho cháu. Tự mình bỏ tiền túi, giúp đỡ cháu học hết sơ chung. Lúc lên cao trung, mợ muốn để cháu ra ngoài làm công, cũng là hiệu trưởng đích thân đến làm việc. Bà ấy nhìn được phần học bổng mới đồng ý để cháu tiếp tục. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, bà ấy đã hoàn toàn không đồng ý nữa, xé luôn thư thông báo của cháu, muốn gả cháu cho một người đàn ông bị liệt nửa người vì tai nạn hầm mỏ. Đổi được một chút tiền lễ ăn hỏi, cháu liền bỏ chạy. Dù sao đi nữa, cọ sát với cuộc đời cũng xem như đã trưởng thành. Vô cùng may mắn là cô đã trưởng thành thật tốt. Cô họng Hứa Nghị như bị thứ gì đó chặn lại, một nỗi khó chịu đào quanh trong lồng ngực.

giống như đã gỡ xuống hết tất cả gánh nặng, cuối cùng cũng có thể thoải mái bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Hứa Nghị và cô cùng đi về biệt thự thu dọn đồ, lần này là thật sự phải rời khỏi rồi. Mọi thứ trong ngôi nhà này từng là của cô, kết quả tính toán tỉ mỉ lại là ngoại trừ tấm bằng tốt nghiệp nằm sâu trong ngăn tủ kia thì thực tế ra chẳng có gì chân chính thuộc về cô. Có thể lấy đi, không lấy đi thì tất cả đều là dấu ấn của nhà họ Nguyên. Một phòng trang phục lớn như vậy, theo lời Hứa Nghị nói thì đóng gói lại hết, thì cả căn nhà của Nghị cũng không nhét hết. Chu Lăng chỉ mang đi một phần nho nhỏ thôi, còn lại kia là những số lượng lễ phục đặt may riêng, những trang sức châu báu xa xỉ. Những cái đó cộng lại có thể đổi lấy mấy chiếc xe thể thao và túi sách hàng hiệu. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng đi theo cô cũng không có chỗ dùng đến. Cơ thể cô bất tiện, Hứa Nghị tay chân lại vụng về, hầu như việc đóng gói là dì Thu hỗ trợ. Tất cả nhanh gọn làm đâu ra đấy, chỉ là lúc quay lưng lại cứ lấy tay gạt nước mắt. Chu Lăng cũng có vài phần không nỡ, cô vẫn luôn cho rằng dì Thu đối xử với cô không như cách cư xử với con ruột mà bà dùng với Thời Tuấn, cũng không bằng Bối Hi Mạn một tay bà nuôi nấng. Nhưng thật ra mà nói, đối với cô cũng rất tận tâm. Trong ngôi nhà này, thật ra dì Thu là người ở lâu nhất, cũng chứng kiến nhiều sự ly biệt nhất. Lúc rời đi, dì Thu đưa họ ra cửa, đứng ở bên cạnh xe nhìn Hứa Nghị chuyển từng thùng hành lý lên xe. Cốp sau xe không chứa nổi nữa, có mấy cái đành phải đặt ở chỗ ngồi ở phía sau. Hiện giờ cô có bầu rồi, không thể như trước kia được nữa, nhất định phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Một ngày ba bữa không được bỏ đâu đấy, rất nhiều thứ cũng phải kiêng ăn. Những thứ chua cay kia thì không nói nữa, hạnh nhân ý dĩ nấm mèo cũng không thể ăn, cả đồ uống lạnh và nước có ga cũng tuyệt đối không thể đụng vào. Chu Lăng gật đầu nghe lời, dì Thu vẫn còn không yên tâm, quay sang người đàn ông đã sắp đặt xong hành lý, dặn dò anh. 3 tháng đầu thai nhi không ổn định, cậu nên để ý cô ấy cẩn thận. Tôi sẽ như vậy. Hứa Nghị dĩ nhiên tiếp thu, nhưng lại có chút chần chừ do sợ, nhìn Chu Lăng. Sáng mai anh phải bay đi rồi, khởi hành đi Hát Thị, Chu Lăng phải làm sao đây? Vấn đề này khiến cho tâm trạng Hứa Nghị mấy ngày nay vẫn luôn ở trong tình trạng lơ mơ, như sự rẽ ngoặt đột ngột của tàu lượn siêu tốc. Trên đường trở về yên lặng một cách dị thường, Chu Lăng thì vẫn cúi đầu kiểm tra email trên điện thoại di động, vẻ mặt cũng có phần nghiêm túc. Hơn 10 phút sau, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, xoay người nhìn ra phía sau vài lần. Có người đi theo chúng ta. Cô làm như không có việc gì lại quay lên. Lúc Hứa Nghị nhíu mày nhìn qua thì giải thích. Đứa con gái riêng kia mới thám tử tơ, đã theo em mấy tháng rồi, chắc là đang chụp trộm ảnh. Hứa Nghị từ kính chiếu hậu nhìn lướt qua, không nói gì. Thám tử tư này xem ra trình độ cũng rất được, đã theo dõi cả mấy tháng, vậy may lại không hề phát hiện. Nhưng cho dù chứng minh lần trước theo dõi cô không phải là hoa ca, Hứa Nghị vẫn không thể yên tâm. Kia giống như sự tồn tại của trái bom hẹn giờ, ngày nào còn chưa dỡ bỏ thì ngày đó vẫn còn là một sự uy hiếp. Huống hồ Chu Lăng hiện giờ là hàng dễ vỡ, cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chu Lăng tâm huyết dâng trào, bỗng dưng thèm ăn món thịt nướng vừa to vừa thơm chỗ quán đưa Nghị đến lần trước kia. Kể từ ngày uống cốc nước ép chanh quýt xanh yêu thích kia, mấy ngày nay cô giống như đã mở ra cánh cửa thế giới mới. Cực kỳ thích ăn chua, quýt, dứa, nho. Hứa Nghị mua cho cô mấy loại trái cây chua ngọt, mà cô thì đến dâu tây cô cũng chọn quả chua mà ăn. Cũng may là khẩu vị cũng đã tốt dần lên, không có cảm giác buồn nôn nữa, thì thoảng còn kêu lên mình thèm ăn thịt. Rõ ràng là cũng chỉ 1 tháng mà thôi, ấy vậy mà bao nhiêu thói quen của bà bầu đã lòi ra hết, đều là do nuông chiều. Nhưng ông xã nhà người ta lại không dằn lòng được mà làm không biết chán, nói ăn thịt thì ngay lập tức đưa cô đi ăn thịt, lái xe vượt qua 2 khu liền, bởi vì người tới nhiều, sắp hàng lấy số cũng mất luôn nửa giờ. Trong quá trình chờ đợi, bà bầu Chu tiểu thư dĩ nhiên cũng không chịu tĩnh mịch, dưới sự hộ tống của ông chồng Nhị thập tứ hiếu, đi dạo trong khu ẩm thực tầng 1 của trung tâm mua sắm, mua một phần sữa chua chiên, một phần sườn gà và một phần bánh tuộc viên nhỏ. Thời điểm cô vẫn còn muốn đi mua một phần bánh kép rực rỡ thì bị Hứa Nghị ngăn lại. Theo cách ăn uống này, trong vòng 2 giờ cô có thể lập tức có phản ứng. Đi dạo một hồi tế không cách biệt mấy, hai người lên lầu quay về quán thịt nướng. Chu Lăng muôn vàn khế phách mà gọi món. Hứa Nghị im lặng ngồi đối diện cô, chờ cô gọi xong lại tìm cơ hội lén lút cắt đi mấy cái, quả thực là tận tâm tận lực. Mãi đến lúc ăn xong, Chu Lăng mới phát hiện đồ ăn giống như có chút thiếu.

kêu 064 dừng xe ở phía xa xa. Châu Lăng hạ kính xe xuống, mỉm cười hỏi thăm mấy bà thím không quen biết bên lề đường. Cô sống trong tiểu khu đó không? Mới tới à, hôm qua trong con hẻm đó có người chết. Bà thím kia miêu tả hiện trường sinh động như thật. Châu Lăng nhíu mày nhìn qua, quả nhiên thấy đầu ngõ đang răng rơi cảnh giới. Chết chính là lồ lô manh kia, gọi cái gì mà Hoa Ca? Bà thím nói mà có chút cảm phẫn. Sống thì cũng là một tai họa, nhà nào ở đây mà không từng bị nó ăn trộm, lại còn xấu xa ức hiếp con gái nhà người ta nữa. Tôi phải nói chết thật sự tốt mà. Trong đầu Châu Lăng chấn động, vẻ mặt kìm lại không bị người ta nhận ra, làm ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, chết hồi nào thế ạ? Thì giữa đêm qua đó, bà thím nói. Hình như có người nhìn thấy anh ta bị người ta đuổi theo, từ trong tiểu khu của các cô chạy ra. Hiện giờ cảnh sát đang hỏi đó. Hoa Ca chết rồi, trong đêm hôm qua. Có người nhìn thấy Hứa Nghị đuổi theo hắn ta chạy ra ngoài. Thậm chí Châu Lăng còn chưa kịp suy nghĩ về mối liên hệ này, đã quyết định nhanh chóng kêu vệ sĩ quay đầu lái xe đi. Công dòng bốn lái xe chạy ra sân bay, theo sự chỉ đạo của cô mà không hiểu gì cả. Còn chưa đến bãi đậu xe, Châu Lăng đã đập mạnh lên cửa xe. Dừng xe! Nơi này không thể dừng. Dừng! Châu Lăng lạnh mặt quát lên, có phần không khống chế được cảm xúc. 064 đành dừng xe sai luật. Cậu ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đã hỏi trên đường đi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Đang tính hỏi lại vài câu, xe còn chưa dừng hẳn, Châu Lăng đã nhảy xe xuống, vội vã dặn dò cậu ta đưa chó đến chỗ Đinh Y, rồi xoay người lao vọt vào trong đại sảnh. 064 không kịp kêu, vội vàng xuống xe đuổi theo mấy bước, nhưng phát hiện trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Trải qua bao nhiêu năm huấn luyện, giá chiến thần khốc ấy vậy mà vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp của Học viện An ninh lại không đuổi kịp một phụ nữ mang thai. Chàng trai cao lớn vạm vỡ, mất phương hướng đi tới điên lui giữa đám đông, nhìn xung quanh bốn phía cũng chẳng thấy người, đành chịu thất bại lấy di động ra báo cáo tình hình cho ông chủ. Lúc giờ đi theo chỉ thị của ông chủ, nhìn hai con chó ngơ ngẩn trong xe không biết gì, nhất thời lại nhức đầu. Đinh Ý kia rốt cuộc là vị nào đấy? Châu Lăng vọt vào sân bay, đi thẳng đến tìm người phụ trách công ty bay hợp tác với Đại Nguyên, không để đối phương có bất kỳ phản ứng gì, đã vỗ bản nói. Sắp xếp cho tôi chuyến bay nhanh nhất đến Hát Thị. Cô chạy quá nhanh, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng không thể nghi ngờ khí thế tổng tài bá đạo lại thành công làm đối phương khiếp sợ. Chu tổng, nhanh lên. Châu Lăng nhíu chân mày, sao mà lạnh lùng có chút dọa người. Vâng, lập tức sắp xếp cho cô ạ. Đã từng mấy lần tiếp đón cô, người phụ trách biết nữ chủ tịch tuổi đời con trẻ này quản lý cả một đế chế thương mại, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt ưu nhã ngoài đời của cô. Vâng, chán toát hết mồ hôi, vội vàng kêu nhân viên công tác tìm thông tin chuyến bay. Chuyến bay sớm nhất sẽ cất cánh sau nửa giờ nữa à? Lập tức dừng kiểm tra an ninh rồi ạ. Châu Lăng liền nói. Chuyến này đi luôn. Chu tổng, giấy tờ của cô. Người phụ trách dè dặt nói. Tôi không mang theo giấy tờ. Châu Lăng mặt tỉnh bơ đáp. Về mặt đối phương nhất thời khó xử. Vậy không hợp quy định đâu. Thông tin của tôi không phải các cô đã có sao? Châu Lăng hất mặt lên trời, áo lông cồng kềnh, đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, vẫn có cảm giác áp bức của cấp trên. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, không thể tạo điều kiện hay sao? Người vội trách, mồ hôi đầy đầu. Dạ dạ, cô chờ một lát, tôi xin chỉ thị của cấp trên. Đợi cô xin xong chỉ thị, thì máy bay bay lên trời từ lâu rồi. Nét mặt Châu Lăng không kiên nhẫn. Mấy chục khách sạn của Đại Nguyên trên cả nước đều hợp tác cùng với công ty các cô. Mỗi năm tạo biết bao nhiêu nguồn khách hàng cho các cô. Nếu ngay cả chút này cũng không làm được, chi bằng tôi đổi nhà khác tốt hơn nhỉ? Chưa kể sự ra đi của cô sẽ có thể được công bố ngay. Mà cho dù đơn chức ở vị trí chủ tịch, hợp tác với công ty hàng không không phải là chuyện nhỏ, không phải nói đổi là có thể đổi. Nhưng người phụ trách lại không gánh nổi tội danh lớn như vậy, lại càng không biết giờ phút này cô chỉ đang dựa võ dương oai, đành phải tạo điều kiện lần này cho cô. Gấp rút đưa cô đến lối đi khách VIP, tự mình đưa người lên máy bay. Nhìn thấy nét mặt vị tôn đại phần này cuối cùng cũng dịu đi một chút, người phụ trách mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa định rút lui, Châu Lăng lại gọi cô ta lần nữa, dùng cách nói không dễ nói chuyện mà cự tuyệt. À đúng rồi, đăng ký cho tôi chuyến bay đến nước Mỹ, hôm nay nhé, chuyến nào cũng được. Hành trình bay 2 giờ, vừa chạm đất, Châu Lăng vội vã xuống máy bay, vừa mở điện thoại, đã có ngay cuộc gọi đến. Là Hứa Nghị, trầm giọng hỏi. Sao thế, em đi đâu vậy? Trong giọng nói, đều là vẻ kiềm chế lo lắng và căng thẳng, nghe tới có phần hơi cứng nhắc. Em đến Hát Thị. Châu Lăng dùng cách nói qua quyết đáp, không để lộ nửa phần. Vừa xuống máy bay, anh đang ở đâu, em đi tìm anh.

không có tài năng vượt trội, nhưng vào thời điểm nào đó lại có sự quyết đoán kinh người. Bùi Hiểm Mạn cũng không biết mình không phải là con ruột. Tình cha con bao nhiêu năm, kết quả giám định ADN bày ra trước mắt. Trong cơn thịnh nộ, ông Nguyên đã ly hôn vợ trước, thế nhưng vẫn lựa chọn bảo hộ con gái duy nhất, không muốn cho cô ta biết tình hình thực tế. Điều ông ta không ngờ được là đứa con này còn nhẫn tâm hơn cả ông ta. Ra đi cũng quyết đoán như mẹ cô ta, không hề có chút nào dây dưa lằng nhằng. Đoạn từ quan hệ sửa thành họ mẹ. Ông Nguyên lập tức biến thành ông già cô độc, không thể không nói trái tim lạnh giá. Trong sự nghiệp của mình, không thể nghi ngờ ông rất thành công. Trong gia đình lại là kẻ vô cùng thất bại. Thất vọng cũng được, hơn dối cũng xong. Ông già gia tài 3 triệu này khi rời bỏ thế giới này không mang theo nỗi nhớ của bất kỳ ai, nhưng lại để lại khối tài sản khổng lồ. Mà những thứ đó được Bùi Hiểm Mạn coi là của cải vốn nên thuộc về quyền sở hữu của cô ta. Mấy năm nay đối chọn gay gắt vận thế, giờ cho sau lưng vẫn vậy, mục đích không ngoài gì việc muốn lấy lại gia sản. Chiêu Lang đến vị trí phòng trà tương đối bí mật kia, được người phục vụ dẫn đến gian phòng hẻo lánh. Người hẹn cô đã đến rồi. Hai người đàn ông cường tráng đứng thẳng tắp ngoài cửa. Chu Lăng bật cười, lắc lắc đầu, đẩy cánh cửa gỗ. Ngoại trừ lúc vừa mới vào nhà ông Nguyên, thời gian đó ăn nói nhỏ nhẹ, Bùi Hiểm Mạn còn chưa cáo kỉnh, đoạn tuyệt với ông Nguyên, thường xuyên mượn danh nghĩa đại tiểu thư mà chèn ép cô rất nhiều. Sau đó đã rất lâu rồi không còn chiếm được ưu thế trước mặt Chu Lăng nữa. Lần này ước chừng là cảm thấy nắm được điểm yếu của cô, tuy khí sắc cả người cũng không cải thiện, chiếm trệ ngồi đó lại có cảm giác mọi thứ trong tầm kiểm soát. Trông thấy cô, hiếm khi không vội vã mở miệng, không kêu căng không nóng nảy, tự mình rót đầy tách trà. Chu Lăng thậm chí cảm thấy có mấy phần vui mừng. Cô con gái riêng này cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Tôi sẽ không vòng vo với cô. Chu Lăng nói thẳng luôn. Cô nói trong tay có thứ tôi muốn, tính toán bàn điều kiện gì với tôi. Bùi Hiểm Mạn đặt tách trà xuống. Hôm nay là cô cầu xin tôi, không có chuyện cô nói ở đây. Ok. Chu Lăng nhún vai không hề gì. Cô nói đi. Bùi Hiểm Mạn hừ một tiếng. Ngày mùng 7 đó cô đi phòng công chứng làm cái gì? Tôi chỉ trả lời cô 3 vấn đề, đây là thứ nhất. Chu Lăng lấy ấm tửa xa xuống, tự rót trà cho mình, hơi nóng vấn vít. Đi phòng công chứng, đương nhiên làm công chứng rồi. Công chứng cái gì? Buông bỏ quyền sở hữu gia sản. Chu Lăng trả lời không cần nghĩ ngợi, sau đó dương mắt nhìn cô ta cười. Còn một cơ hội cuối cùng, nghĩ cho tốt hãy nói đi. Bùi Hiểm Mạn chán nản, nhất thời không nghĩ ra phải lợi dụng cơ hội cuối cùng này như thế nào để hỏi cho ra thứ mình muốn biết. Không hề ý thức được trong nháy mắt bản thân mình lại bị cô nắm mũi dẫn đi rồi. Bỏ đi, tôi tự nói vậy. Chu Lăng thật sự lười cùng với cô ta dây dưa mất thời gian. Tôi và Hứa Nghị đã kết hôn, cô phải người theo dõi tôi lâu như vậy chắc cũng đã biết. Điều kiện trước tiên của kết hôn là phải từ bỏ gia sản. Có lẽ cô cũng đã nghe phong phanh chút ít, nhưng cũng không giống như cô nghĩ. Tôi từ bỏ thì có thể đến tay cô. Chu Lăng nhìn cô ta. Toàn bộ gia sản do thầy Tuấn thừa kế, đây là ý của cha cô. Bùi Hiểm Mạn chấn động, trừng mắt nhìn cô không thể tin được. Cô nói cái gì? Chu Lăng không nói gì. Bùi Hiểm Mạn cười a lên, dần dần nói. Ông ta điên rồi sao? Tôi mới là con gái ông ta. Nhưng cô đã không phải họ Nguyên nữa rồi. Chu Lăng chậm rãi uống ngụm trà. Không phải họ Nguyên thì tôi cũng là con gái của ông ta. Nếu không phải ông ta... Chu Lăng ngắt lời cô ta. Cô không phải. Tiếng mắng chửi của Bùi Hiểm Mạn im bặt lại. Cái miệng mất máy, sau một lúc lâu mới tìm về được giọng nói của mình. Cô nói gì hả? Cha ruột của cô là ai không ai biết. Cô về tự hỏi mẹ mình đi. Chu Lăng đặt tách trà xuống, nghe mà nói. Giao cái thẻ nhớ trong tay cô cho tôi. Đổi lại, tôi có thể cho cô một nhắc nhở rất có giá trị với cô. Bùi Hiểm Mạn lập tức cất tiếng cười nhạo. Cô cho là tôi ngốc sao? Cô hiện giờ hai bàn tay trắng, có cái gì để trao đổi với tôi? Tin hay không tùy cô. Chu Lăng vẫn giữ dáng vẻ bình chân như vậy như cũ. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu mà bỏ lỡ, tôi cam đoan cô sẽ hối hận cả đời. Bùi Hiểm Mạn nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, sau một lúc vẫn cứ quyết định tạm thời tin cô một lần. Dù sao cái thứ đồ kia đối với cô ta mà nói, ngoài việc có thể dùng để áp chế Chu Lăng thì chẳng có tác dụng gì khác. Tôi không mang theo trên người. Bùi Hiểm Mạn tức giận nói. Cô ta thật ra lo nghĩ nguy cơ bị Chu Lăng bắt cóc. Vệ sĩ cô mang theo 4 người, ngoài 2 người ở cửa kia còn có 2 người ở lối vào phòng trà. Thứ đồ quan trọng kia sao có thể để trên người chứ?

lại kiềm lòng không được, bước lại hôn hôn cô. Bà cụ luôn lo nghĩ, mặc dù ai cũng trấn an nói với bà rằng đã mời luật sư giỏi rồi, kiện cáo nhất định không có vấn đề gì, bà vẫn cứ lo lắng, sợ có gì sơ suất. Ngày nào cũng phải hỏi mọi người tiến triển, thời gian mới phiên tòa còn nhớ rõ hơn đường sự hướng nghị. Trước sức ép của các ban ngành liên quan, vụ án Hoa Ca nhanh chóng được tòa án nhân dân xét xử. Jenny cố ý giết người, không hề nghi ngờ tội đã thành lập. Sau phán quyết này, liên đến phiên hướng nghị. Ngày xét xử đó không để cho bà cụ đi, thời gian xét xử quả thật mất chút công sức. Quá trình tương đối mạo hiểm, nhưng nhìn chung, cuối cùng cũng có được kết quả vừa lòng. Chu Lăng toàn tâm toàn ý ngồi cùng hàng ghế bị cáo vừa nghị, không để ý đến gì khác. Thẩm vấn của tòa kết thúc mới rốt cuộc chưa để buông lỏng trái tim. Nhìn thấy Hướng Nghị từng bước đi về phía mình, lén lén lau đi về nước mắt. Có trời mới biết, vừa rồi lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, vô thức nắm chặt tay lại, móng tay tựa như cắm vào trong thịt vậy. Ngày nào cũng an ủi người khác, kỳ thật, nỗi bất an của cô không hề ít hơn bất kỳ ai. Thời điểm chào hỏi luật sư Lạc, mới phát hiện không chỉ có luật sư Trịnh ở đây, mà còn có cả thầy Tuấn, vậy mà cũng đến nữa. Anh ta vẫn như trước, cả người tây trang tối màu, đứng ở đâu thì đều có dáng vẻ tỏa ra khí thế, người sống trở lại gần. Ánh mắt chống lại tầm nhìn Chu Lăng, yên tĩnh gật đầu. Lần này thật sự nhờ có anh ta hỗ trợ. Chu Lăng đi qua, lần nữa nói lời cảm tạ. Đối với cô, thầy Tuấn dường như đã thản nhiên, chỉ là ánh mắt thì thoảng lướt qua người đàn ông bên cạnh cô, mơ hồ hiện ra chút định ý và mâu thuẫn. Anh ta không nói mấy, song song cùng luật sư Trịnh rời đi, lại xoay người lại, nhàn nhạt nói. Phòng của em, đồ giống trong phòng vẫn còn ở đó, dì Thu cũng đã thu dọn đâu ra đó, nghe nói em muốn chuyển nhà, nếu cần lúc nào cũng có thể về lấy. Cảm ơn anh, thời Tuấn. Không có ai thiếu ai cả, lần trước chẳng qua là cố ý lấy tổ huyệt của anh ta để buộc anh ta hỗ trợ. Sau này đừng lớn nhìn lên, người nào đường đó không liên quan gì đến nhau, kỳ thật cũng là một lời chúc phúc vô cùng tốt. Chuyện cũ muốn rêu gió cũng là bọn họ phải từ trong quá khứ đi ra mới được. Khó khăn này cuối cùng cũng qua đi, sinh hoạt dần dần trở lại quỹ đạo. Gần đây, Đinh Y quen biết chàng trai mới, vội vã trải nghiệm cảm giác đã lâu không yêu đương. Trang hoàng nhà cửa cũng chẳng thèm quan tâm, toàn một điều quăng hết cho Chu Lăng. Cũng may có Nghị, Chu Lăng cũng không muốn hy sinh thời gian gần gũi mà đi cùng cô ấy. Vậy là đúng với ý nguyện luôn. Trong chợ, đồ nội thất, mùi phóc man đi hít quá mạnh, cô không thể tự mình đi xem. Lên từ tạp chí và internet, chọn lấy một số thương hiệu danh tiếng, nói chuyện từng cái một. Giá cả không đồng đều và mức độ chênh lệch cũng khá lớn. Hướng Nghị chỉ lo thúc giục cô ăn uống, lúc nào rảnh rỗi thì lại tranh thủ chấm mút sửa mó, chẳng đưa ra được bất kỳ lời khuyên nào có giá trị. Bộ não Chu Lăng cũng đau luôn, dứt khoát chọn lấy hai cái đắt nhất, tính toán nhỏ nhặt đầu đó chuẩn bị cả thẻ của Đinh Y. Có lẽ cô ấy thật sự thoải mái và vui sướng, giọng nói trong lúc trò chuyện đều lộ ra vẻ sung sướng. Biết ngay cậu là đồ tiểu yêu tinh, tiêu tiền của tớ không nương tay. Cả đi, cô ấy giảng khoái nói. Coi như là tặng quà cưới cho cậu rồi. Lúc đó Hướng Nghị đúng lúc đang bàn công chuyện với Thiệu Thành. Hát thì tạm thời anh không đi được nữa, Thiệu Thành đã tìm người tín nhiệm khác thay thế. Hai người nói chuyện mấy lần, chính thức đưa các công tác chuẩn bị cho mở chi nhánh phía Bắc vào lịch trình, đồng thời toàn quyền giao cho Hướng Nghị phụ trách. Họ đã thảo luận vấn đề này nhiều lần, phương thức hoạt động chỉ cần kế thừa chương trình của Học viện An ninh tổng bộ Hát Thị. Việc Hướng Nghị cần làm là lựa chọn địa điểm, xây dựng tuyển chọn giáo viên, cũng như phê duyệt các loại thủ tục giấy tờ khác nhau. Mặc dù đó là công việc tầm thường lại vất vả, nhưng đến khi đó anh sẽ không còn là thân phận huấn luyện viên nữa, mà là đối tác thực sự. Không có một người đàn ông nào có thể cam chịu để chính người phụ nữ của mình bị người khác nuôi dưỡng. Bên này Chu Lăng còn chưa gọi điện xong, Hướng Nghị đã ngắt đường dây, đun một ly sữa bò nóng nhét vào trong tay cô, ngồi xuống đối diện với cô, nhìn cô say đắm. Chu Lăng bị anh nhìn đến dựng lông, vội vàng nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Anh làm gì thế? Cô uống ngụm sữa, nhìn anh mà thấy buồn cười. Hướng Nghị hơi nhíu mày. Vì sao phải cả thẻ của cô ấy? Cô ấy có tiền mà, Chu Lăng nói vui. Chị em hai cô sẽ không tính toán rõ ràng như vậy. Lúc trước sinh nhật Đinh Y, cô tặng cô ấy chính là vương miện đính kim cương, còn đắt hơn nhiều so với phí trang hoàng. Cả thẻ của chúng ta đi, Hướng Nghị nói. Cuối cùng cũng đã hiểu về sao anh có dáng vẻ này, Chu Lăng nhịn cười gật đầu. Được. Hướng Nghị sát lại gần, hôn lên bờ môi dính một vòng sữa của cô. Anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Thời tiết rất tốt,

Cha cha, cháu họ của tôi đấy, ôi chao. Bánh xe, chỉ mong một đời xuân sẻ bình an. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.